Thái Nhất Đế Quân bay ngược đi, thân thể không ngừng tan rã, ầm một tiếng đánh vào trên một lá cờ khác. Cờ nổ tung ra, hơi nước tràn ngập, trong hơi nước lại có một vị chính thần đi ra. Vị cổ thần này có đầu chim thân người, một tay cầm cuốn sách, một tay cầm cây bút, đó là Văn Xương Chính Thần, lại còn được gọi là Văn Xương Đế Quân. Vị cổ thần này, môn xuất pháp tùy, mặt công pháp cường đại của Vân Thiên Tôn cuối cùng được thể hiện ra ở trên người của Vân Tiệm Ly. Cách chương